Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Tử thần Anubis, Joshua tại thị vệ dẫn đầu hạ đi ra gặp mặt địa phương. Về tới ngục giam, người phụ trách văn phòng đối thị vệ mà nói, khiến cái này dân liều mạng ra sức vì nước, quả thực liền là trên đời này buồn cười lớn nhất. Bọn hắn nếu là có lương tri, liền sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Đối bọn hắn mà nói, tin tức tốt nhất liền là không bị thương chút nào đem tiểu vương tử mang ra. Tại thánh thành bên trong cũng có thể nghe được nội hải hỏa pháo ầm ầm rung động. Cho dù thính lực có hại người, cũng đều có thể cảm nhận được địch nhân hỏa lực càng ngày càng gần. Lưu cho Joshua thời gian không nhiều lắm. Joshua trở lại ngục trưởng văn phòng. Hai người phụ trách cũng là thở dài một hơi. Tóm lại người không có việc gì liền tốt. Phiền phức hai vị ngục trưởng mạo hiểm, là chính ta lực hiệu triệu không đủ. Không có cách nào để bọn hắn hồi tâm chuyển ý. Hai người phụ trách cũng không có gì ý nghĩ. Bọn hắn cùng những này dân liều mạng có thể nói là sớm chiều ở chung. Bọn hắn là hạng người gì lại quá là rõ ràng. Muốn thuyết phục bọn hắn vì nước hy sinh, quả thực liền là lời nói vô căn cứ. Cho nên vương tử điện hạ có thể an toàn trở về, đã là kết cục tốt nhất. Kia vương tử điện hạ tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Joshua lâm vào mê mang. Thánh thành giống như lại không có gì địa phương có sức chiến đấu nhân khẩu. Ta hẳn là sẽ trực tiếp đi tiền tuyến cùng các tướng sĩ cùng một chỗ thủ vệ bến tàu đi. Thánh thành quần chúng đều đã tại chuyển di trên đường. Thánh thành hẳn là lại không có gì có thể lấy chiêu mộ tác chiến lực lượng. Joshua trả lời. Hai người phụ trách gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhìn nhau tựa hồ làm ra quyết định gì. Vừa rồi hai ta thương lượng, nếu là sứ đồ thật đánh tới khu bình dân, thánh thành trong ngục giam tất cả ngục tốt cùng chăm sóc nhân viên đều đem gia nhập vào bảo vệ thánh thành trong chiến dịch. Rốt cuộc đợi đến sứ đồ đánh tới khu bình dân, lại trông coi thánh thành ngục giam cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Do vua trùng điệp nhẹ gật đầu. Vất vả các vị, thánh thành bên trong hiện tại khắp nơi đều tràn ngập một loại gọi là tuyệt vọng khí tức, nhưng là tất cả mọi người gượng chống, chờ đợi kỳ tích giáng lâm. Joshua đi ra thánh thành ngục giam, nguyên bản phi thường náo nhiệt thánh thành hiện tại đã không nhìn thấy người ở. Chỉ có ngẫu nhiên có binh sĩ hoặc là đệ tử vội vàng chạy qua. Trên đường phố khắp nơi đều là điều hưu cùng rách nát. Phòng hộ pháp trận bên ngoài là vô tận hỏa pháo âm thanh ầm ầm rung động, ba đạo phòng tuyến đều đã tải dựng bên trong. Tất cả mọi người đã làm dự tính xấu nhất. Tại khu bình dân, khu nhà giàu cùng hoàng gia khu đều an trí bạo tạc thuốc nổ. Một khi binh lực không cách nào phòng ngự, liền trực tiếp chuyển di phòng tuyến, dẫn bạo con đường trì hoãn địch nhân tiến công. Joshua đi vào tiền tuyến, nhìn thấy các tướng sĩ đều tại nghiêm túc chuẩn bị. Pháp sư học viện ở hậu phương thiết trí rất nhiều pháp thuật cạm bẫy cùng điểm truyền tống. Một khi bến tàu thủ không được, tất cả mọi người có thể thông qua điểm truyền tống rút lui đến khu bình dân. Phúc Mãn đứng tại trên bến tàu chỉ huy, nhìn thấy Joshua tới một thanh ôm trầm hắn nói, sư đệ, có kiện sự tình còn cần thương lượng với ngươi một chút. Joshua không rõ ràng cho lắm. Đại sư huynh ngươi bây giờ là tổng chỉ huy, tất cả mọi chuyện đều có thể làm chủ. Vô luận là quyết định gì ta đều giơ hai tay tán thành. Phúc Mãn hiển nhiên có chút xấu hổ, xoa xoa tay, ôm Joshua xoay người. Ta là nghĩ, nếu là bến tàu không kiên trì nổi, chúng ta đều phải rút lui tiến vào khu bình dân a. Kia đến lúc đó sứ đồ không được như vào chỗ không người. Cho nên ta nghĩ đến lúc đó nổ rớt bến tàu, để bọn hắn thuyền không cách nào đại quy mô cập bờ. Joshua sửng sốt một chút, nổ bến tàu ác như vậy sao? nhưng là nghĩ lại đại sư huynh nói không sai, ngay cả bến tàu đều nổ nát, như vậy sứ đồ lớn sắp xếp lượng chiến hạm liền không cách nào tới gần bến cảng. Chỉ có thể thông qua cỡ nhỏ thuyền không ngừng vận chuyển binh lực đoạt bãi đăng lục. Dạng này liền biến tướng làm thủ thành binh sĩ tranh thủ thời gian. Ta đồng ý biện pháp này, bến tàu về sau còn có thể xây lại, nhưng là hiện tại từng phút từng giây đều đầy đủ chân quý. Mà lại ta cảm thấy, không muốn tại rút lui thời điểm trực tiếp nổ nát, muốn chờ địch nhân đợt thứ nhất binh sĩ xông lên bến tàu. Lại dùng pháp trận dẫn bảo, Phúc Mãn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, do xua biện pháp so với hắn còn muốn hung ác. Hắn chỉ là nổ bến tàu, do xua đây là ngay cả bến tàu cùng người đều muốn nổ a. Bất quá dạng này nhất cử lưỡng tiện, đã có thể phá hư bến tàu, lại có thể hao tổn sứ đồ binh lực, nhất là do xua cảng khẩu bến tàu thật dài. Nếu là đăng lục đứng đầy người, nói ít duy nhất một lần có thể nổ chết hơn 1000 người. Đúng rồi, còn có một việc phải thương lượng hạ. Không phải bến tàu cũng nổ sao? Đến lúc đó sứ đồ cỡ nhỏ thuyền liền sẽ làm tàu vận tải, sẽ đem binh sĩ vận chuyển đến cửa thành. Chúng ta đến lúc đó lại làm một lần dẫn bảo. Ngươi nhìn thánh thành cửa chính thanh cự kiếm kia như thế nào? Phúc Mãn đưa tay chỉ chiến sĩ trong tay cự kiếm nói. Thánh thành cửa chính mặt hướng nội hải cùng bến cảng, mà tiến vào thánh thành cửa chính phía trên là phí công to lớn pho tượng. Trong tay hắn treo ngược lợi kiếm, là thủ hộ thánh thành biểu tượng. Do xua thuận Phúc Mãn mạch suy nghĩ một chút. Chỉ cần nổ đoạn phí công hai tay, treo ngược lợi kiếm liền sẽ trực tiếp nện xuống tới. Hơn vạn tấn kiếm đá trực tiếp đánh tới hướng sứ đồ hạm đội, tạo thành không có gì sánh kịp tổn thương. Loại tràng diện này tuyệt đối dị thường hùng vĩ. Càng thêm mấu chốt chính là kiếm đá chiều dài cùng độ rộng đều phá lệ phù hợp, đủ để nện đổ vạn tính bằng tấn thuyền. Đối với địch nhân tạo thành trầm thống một kích, không có vấn đề, cái phương án này ta đồng ý. Hiện tại nhanh để bạo phá binh cùng pháp sư tiến hành bố trí. Ngàn vạn không thể để cho địch nhân phát giác kế hoạch của chúng ta. Phúc Mãn thừa cơ lại móc ra một chương bản vẽ nói. Sư đệ, kỳ thật ta cảm thấy cao ốc Empire State tựa hồ cũng có thể ngay tại thánh thành khua chiêng gõ trống tiến hành phòng ngự bố trí. An bài bình dân rút lui thời điểm, sứ đồ hạm đội vô địch đã quét ngang nhân loại hạm đội. Nội hải ở trên đều là khói lửa cùng bị đánh chìm nhân loại thuyền. Có được phổ biến nhất đường ven biển sứ đồ, đáng tự hào nhất liền là bọn hắn hải quân lực lượng. Lần này tiến công nhân loại thánh thành, chân chính đem sứ đồ hạm đội vô địch uy lực phát huy ra. Pháp sư học viện phó viện trưởng Edward đang chủ trì pháp trận phòng ngự. Dùng ma nhãn thấy được nhân loại trên biển thế lực bị tiêu diệt hầu như không còn. Mấy trăm chiếc thuyền bị sứ đồ hạm đội vô địch đánh không hề có lực hoàn thủ. Edward nhìn thoáng qua ma tinh trên hiện ra quét hình số liệu. Hơn 300 chiếc nhân loại thuyền liều chết đánh nát, đắm hơn 50 tàu chiến hạm. Anh dũng hải quân đối mặt bốn phương tám hướng hỏa pháo, lựa chọn lái thuyền trực tiếp đụng vào. Dẫn bảo chiến thuyền phương thức là thánh thành bên trong người trì hoãn đầy đủ thời gian dài. Vừa rồi phủ bá tước lão quản gia đi vào phù không thành, mang đến 5-600 dương ma lực thủy tinh. Căn cứ lão quản gia giao phó, đây đều là Phúc Mãn dùng tiền mua xuống, mệnh bọn hắn đưa tới bảo vệ thánh thành dùng. Edwidge chưa từng thấy nhiều như vậy ma lực thủy tinh, hơn 2000 khối ma lực thủy tinh, so pháp sư học viện nội tình còn nhiều hơn. Đương nhiên, hắn càng khiếp sợ tại Phúc Mãn tài lực cùng phủ bá tước nội tình. Hơn 2000 khối ma lực thủy tinh, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Bất quá Edwidge mặt âm trầm rốt cục nở nụ cười. Có nhiều như vậy ma lực thủy tinh, còn có rất nhiều cực phẩm ma lực thủy tinh. Phòng ngự đại trận có thể trèo trống càng lâu. Thậm chí hắn còn có thể làm một chút tao thao tác. Đứng tại thuyền bong tàu trên tử thần Anubis, nhìn xem bốn phía khói đen bốc lên bị đánh chìm nhân loại quân hạm. Khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Nhân loại hạm đội đã toàn quân bị diệt. Hiện tại nhân loại đã không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Cho dù bọn hắn thánh thành bao phủ tại phòng hộ pháp trận bên trong, cũng căn bản ngăn không được vô cùng vô tận sứ đồ hạm đội vô địch. Nhân loại ụ tàu đã không có bất luận cái gì tồn tại chỗ trống. Có thể trực tiếp đốt rụi. Tử thần tướng quân Anubis vung tay lên. Một đoàn màu đen ma diễm bao phủ toàn bộ ụ tàu. Trong nhân loại biển ụ tàu nhà máy cùng căn cứ hải quân toàn bộ hóa thành hư không. Theo tử thần Anubis chỉ hướng thánh thành. Tất cả thuyền tất cả đều bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng vọt tới. Chuẩn bị đăng lục thánh thành. Cướp đoạt nhân loại hết thảy tài nguyên. Chúng ta bây giờ muốn đuổi tại thú nhân đến trước đó đem nhân loại thánh đô tài phú càn quét không? Còn, đem bọn hắn nhân khẩu toàn bộ cướp đoạt làm nô lệ. 10 vạn tính bằng tấn thuyền có được xa nhất. Tầm bắn, tại hết tốc độ tiến về phía trước hạ trước hết tiến vào tầm bắn. Tại Anubis giám chiến dưới, những đại dương này trên quái vật khổng lồ cùng nhau chiều thánh thành khai hỏa. Hỏa pháo vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó hướng thẳng đến bến tàu đập tới. Tại bến tàu thủ vệ nhân loại binh sĩ nhìn thấy thành hàng hỏa pháo oanh đến. Vô ý thức lui lại, một loại hốt hoảng cảm xúc trong đám người lan tràn. Mặc dù bọn hắn đều là các thế lực lớn nghiêm chỉnh huấn luyện đệ tử, nhưng là cho tới nay không có được chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như thế này. Trên 100 viên đạn pháo tề phát, trang cảnh vô cùng hùng vĩ, nhưng cũng làm cho đám người sinh lòng sợ hãi. Loại này quy mô đạn pháo, phòng hộ pháp trận đến tột cùng có thể ngăn trở hay không? Phúc Mãn biết rõ phòng hộ pháp trận hiệu quả, chỉ cần có đầy đủ ma lực thủy tinh, liền là siêu cấp S cấm thuật cũng có thể hoàn toàn ngăn lại. Mọi người yên tâm. Phòng hộ pháp trận có thể ngăn trở hỏa pháo. Không muốn tự loạn trận cước. Joshua cũng không lui lại. Móc ra một tay kiếm ổn định quân tâm. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không nên hoảng hốt. Võ tăng thiền viện nội môn đệ tử mỗi một cái đều là thấy qua việc đời. Giờ phút này nhìn xem trên 100 viên hỏa pháo tề phát. Đứng tại chỗ nhìn xem. Ngay cả một điểm lui ra phía sau ý tứ đều không có. Lauren trong trang viên Resident Evil quái vật đều không đem bọn hắn dọa chạy. Liền cái này gần 110 viên đạn pháo liền muốn bước lui bọn hắn. Ngươi nói có thể hay không cười. Có Phúc Mãn cùng Joshua ổn định quân tâm. Lại có thiền viện nội môn đệ tử lấy thân thử nghiệm. Cái khác như muốn chạy trốn thế lực đệ tử tất cả đều dừng bước lại. Do dự về tới trên vị trí của mình. Dầm dầm dầm. Đạn pháo liền khối đánh vào phòng hộ pháp trận bên trên. Khuấy động ra chói lóa mắt ánh lửa cùng màu đen lưu huỳnh cho bụi. Pháp trận chỉ là có chút ba động. Tại màu trắng nhạt mặt ngoài thậm chí không có bất kỳ cái gì kẽ nứt. Ngoại trừ thanh âm to lớn bên ngoài. Đối đám người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Yên tâm đi, ta mua toàn thánh thành tất cả ma lực thủy tinh. Dựa theo hiện tại ma lực thủy tinh cung ứng, chúng ta chống đỡ một ngày không có vấn đề. Phúc Mãn lúc này đứng ra nói chuyện, cho đám người đánh một tề cường tâm châm. Quả nhiên, đang nghe Phúc Mãn về sau, những đệ tử này sắc mặt âm chuyển tình. Ánh mắt bên trong e ngại cũng thiếu rất nhiều. Những người này chỉ là thế lực lớn đệ tử. Không có nghĩa là nhất định phải đánh trận này không có khả năng thắng lợi cầm. Tử thần Anubis sắc mặt cũng rất khó coi. Không nghĩ tới nhân loại phòng hộ pháp trận mạnh như vậy. 100 chiếc 10 vạn tính bằng tấn thuyền tề phát tổn thương. Vậy mà đối phòng hộ không có bất kỳ cái gì một điểm động diệu. Bất quá Anubis biết nhân loại đại quy mô tài nguyên cùng sức chiến đấu đều đã tập trung ở Owendell. Hiện tại Thánh Thành không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ là dựa vào thường ngày dự trữ ma lực thủy tinh duy trì phòng hộ pháp trận. Ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Tiếp tục oanh kích, bọn hắn tuyệt đại bộ phận tài nguyên toàn bộ vận chuyển đến tiền tuyến. Thánh Đô không có bao nhiêu tài nguyên duy trì phòng hộ pháp trận vận hành. Tướng quân, ngài đối với nhân loại phán đoán như lòng bàn tay, khiến người tỉnh ngộ. Chắc hẳn chúng ta hôm nay liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống nhân loại đế đô. Một bên sứ đồ, phó tướng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này vuốt mông ngựa thời cơ. Sứ đồ người chơi đều tại cái khác thuyền trên nhìn chằm chằm. Nhân loại đế đô gần trong gang tấc, tiến vào thánh thành liền có thể chém giết nhân loại lãnh tụ boss. Đây tuyệt đối là trong trò chơi cái thứ nhất đánh giết thế lực khác lãnh tụ boss. Lục đại chủng tộc đều có mình tối cao thủ lĩnh. Nhân loại tối cao thủ lĩnh trước mắt mà nói liền là vị thành niên do xua. Nhưng là tại Thẩm Phi thu hoạch được nhiếp chính vương xưng hào về sau, cũng có thể tính làm nửa cái lãnh tụ boss. Cô Sơn người lùn lãnh tụ boss là Phù Văn Vương Quần. Bạch Tinh Linh là Nguyệt Thần Điện Nữ Tế Ti. Hắc ám trận doanh bên này, thú nhân đại tù trưởng Quần. Sứ đồ Pharaoh Ramesses II, đêm tinh linh mưu sĩ thống lĩnh, đều là riêng phần mình chủng tộc thủ lĩnh boss. Mã hổ cùng mã thị tập đoàn công hội thành viên tất cả đều nhìn chăm chăm. Chuẩn bị chính tay đâm do xua hoàn thành trận doanh thủ lĩnh đánh giết thành tựu. Mã hổ là toàn thế giới sớm nhất chế tạo ra tử sắc trang bị người chơi. Nhưng là bây giờ trang bị trên bảng xếp hạng đã không nhìn thấy bóng người của hắn. Cái này đối mã hổ tới nói tuyệt đối là trọng đại đả kích. Cho nên hắn chuẩn bị tại lần này sứ đồ đối thánh thành trong công kích. Xuất lĩnh công hội đám người. Cầm tới đầu tiên trận doanh lãnh tụ đánh giết. Đây tuyệt đối là đối tất cả nhân loại người chơi một lần trọng đại đả kích. 5 vạn tấn cùng 1 vạn tấn thuyền cũng đã xếp thành một hàng. Từ cự hình chiến hạm khe hở bên trong tới gần thánh thành. Tiến vào tầm bắn, lần này tề xạ tới hỏa pháo lít nha lít nhít. Hỏa pháo phần đuôi màu đen đuôi lửa thậm chí trên không trung hình thành một đạo màn che. So với vừa rồi 100 phát, lần này hỏa pháo số lượng tăng lên mấy lần. Nhìn qua cũng càng thêm khoa trương. Phúc mãn sớm trấn an nói, không có việc gì đừng hốt hoảng, ma lực thủy tinh bao no, điểm ấy tổn thương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mọi người thủ vững cương vị, rầm rầm rầm, hỏa pháo dày đặc trình độ thậm chí có thể đem toàn bộ bến cảng bến tàu thảm thức oanh tạc nhiều. Lần, pháp trận phòng ngự bên trong một nháy mắt quang mang đại thịnh. Cho dù tại thánh thành bên trong đều có thể cảm nhận được đột nhiên bạo khởi quang mang. Bạo tạc tiếng vọng không ngừng. Nhưng là pháp trận phòng ngự không có nửa điểm hư hao. Trong pháp sư tháp Edward nhìn thoáng qua hao tổn ma lực thủy tinh. Chỉ là thời gian qua một lát đã tiêu hao 50 mấy khối ma lực thủy tinh. Không thể không nói sứ đồ hạm đội vô địch tổn thương cực kỳ cao. Nhưng là còn có hơn 2.000 viên ma lực thủy tinh. Đầy đủ bọn hắn trèo trống thật lâu. 5.000 tính bằng tấn thuyền cũng toàn bộ tới gần. Một vòng này tê xạ đem toàn bộ nội hải đều bịt kín một lớp bụi màu đen hơi khói. Bốc lên đến không trung ngưng kết thành mây đen. Thậm chí che đậy mặt trời. Hơn 900 tàu chiến hạm đồng thời tê xạ. Tổn thương có thể nghĩ. Lần này liền ngay cả phúc mãn, đều tấn tấn tấn nuốt nước miếng, có chút không nắm chắc được. Hẳn là, không có vấn đề à. Dầm dầm dầm, liên miên ánh lửa nện ở pháp trận phòng ngự bên trên. Lại là một trận quang mang đại thịnh, cho dù là tại thánh thành mục giam, cũng có thể nhìn thấy đột nhiên chiếu đỏ bầu trời, cùng ầm ầm rung động phảng phất lôi minh tiếng nổ. Đầu chọc mãnh nam trở lại mình quản hạt khu vực, một cước đem xem náo nhiệt thủ hạ đạp bay xa 2-3 mét, hung ác nói, cho phía dưới người thông báo một chút, đều cho lão tử chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Cùng một thời gian, khô lâu nam tử cùng mặt mũi hiền lành ha ha lão nhân, cũng đều cho thủ hạ hạ đạt đồng dạng thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.